Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, hắn không thể thua, hắn còn có thể kiên trì. Đa Ha không có khả năng liền như vậy từ bỏ. Hắn mềm chân, đỡ tường, kiên cường đi trở về phòng. Diệp Bạch Đinh đang ở dùng cái nhíp lục xem người chết dạ dày đồ vật. Người chết uống qua đại rượu. Rượu xú thêm đồ ăn lên men hương vị bản thân liền hướng. Hơn nữa dịch dạ dày đối đồ ăn tiêu hóa. Mơ hồ hình dạng, dính dịch nhầy, nôn, Đa Ha lại chạy ra đi phun ra. Thân Khương Hưng tai nhạc họa. Đa Ha đại nhân, nếu là chịu không nổi cũng đừng cường căng. Không phải cho các ngươi thuốc viên. Tồn không ăn, là tưởng hạ nhãi con sao. Đa Ha buồn bực duỗi khai bàn tay. Nhìn chằm chằm kia viên tròn xe tiểu thuốc viên. Nguyên lai đây là đưa cho bọn họ ngăn phun. Cắt giảm khó chịu. Muốn chết cẩm y vệ. Rất xấu. Như thế nào không nói sớm. Một hai phải chờ bọn họ phun không được mới báo cho. Chính là muốn nhìn chê cười. Đa Ha buồn đầu nuốt thuốc viên. Thở phì phò. Nhắm mắt bình phục. Sứ đoàn mọi người cũng thế. Nhưng người khác nghiệm thi tìm manh mối không có khả năng chờ hắn. Chờ hắn trùng kiến xong tin tưởng. Lại lần nữa trở về. Diệp Bạch Đinh đã lấy được bằng chứng xong. Đem vật chứng phong ấn. Chuẩn bị đối khí quan thi thể tiến hành hoàn nguyên khâu lại. Hắn chỉ gian tốc độ thực mau. 10 ngón phi thường linh hoạt. Khí quan như thế nào mổ cắt. Liền như thế nào phùng trở về. Một lần nữa đưa về lồng ngực. Theo thứ tự phùng hảo lề sách, làm này cố định ở nguyên lai vị trí, sẽ không tùy ý đong đưa, lại khép lại xương sườn, một lần nữa khâu lại các tổ chức, cách màng, cơ bắp tầng, làn da, này một chuỗi động tác hoàn thành xuống dưới thực yêu cầu thời gian. Chẳng sợ hắn lại thuần thục, lại mau, tổng muốn phùng một thời gian, có thể đạt tới ha căn bản không có biện pháp đem lực chú ý từ trên tay hắn rời đi. Cơ hồ là gắt gao nhìn chằm chằm hắn, liếc mắt một cái không tồi nhìn hắn hoàn thành sở hữu quá trình. Thẳng đến cuối cùng, Diệp Bạch Đinh ở phùng tuyến cuối cùng đánh cái kết, lấy tới tiểu cắt răng rắc một tiếng cắt đoạn. Lại dùng khăn hủy diệt người chết bụng gian tàn ô, thi thể cơ hồ là mở ra trước bộ dáng gì. Hiện tại chính là bộ dáng gì, trừ bỏ trên bụng nhiều một cái tuyến, không có gì khác nhau. Đa Ha xem thế là đủ rồi. Thiếu niên này ngỗ tác, giống như còn thật rất lợi hại. Nhưng lợi hại thì thế nào? Còn không phải đại chiêu người, lại không phải ngõa lạt. Đa Ha âm mắt, nhanh chóng tìm được tân thiết nhập điểm. Giả tửu đến chết thì thế nào? Người bận việc như vậy nửa ngày, không phải là nháo không rõ chân tướng. Người này rốt cuộc là chính mình xui xẻo không cẩn thận ăn giả tửu. Vẫn là có người có ý định mưu sát. Người không cũng không biết. Diệp Bạch Đinh thần sắc chắc chắn. Là bị người giết. Đa Ha đầy đầu dấu chấm hỏi. Hắn bỏ lỡ cái gì? Chẳng lẽ vừa mới ở bên ngoài phun khi. Thiếu niên này lại có tân phát hiện. Diệp Bạch Đinh. Đại gia còn có nhớ hay không? Người chết lúc ấy ghé vào trên bàn tư thế. Thân Khương gật đầu. Học học cái kia tư thế. Người chết lúc ấy ghé vào trên bàn. Giống như vậy. Đầu gối lên trên tay trái. Tay phải đè ở tay trái hạ. Trên bàn có hai đĩa điểm nhỏ. Một đĩa đậu phộng. Nửa bầu rượu. Bàn xuống đất thảm kẽ hở cũng có lăn xuống đậu phộng. Người chết quần áo bất chỉnh. Chính là trong bữa tiệc cùng người mạnh mẽ mời rượu gây ra. Xương sườn cập ngón chân thương ở 3-4 ngày phía trước. Cùng đêm qua không quan hệ, nhưng hắn MU bàn chân thượng thương đâu? Như thế nào tới? Diệp Bạch Đinh chỉ vào người chết chân. Nếu không có cũng đủ lực đạo, liên tục nhất định thời gian, sẽ không hình thành như vậy đại diện tích vết thương. Thân Khương ngộ, nhưng nếu người là thanh tỉnh, như thế nào sẽ cho phép người khác như vậy dẫm? Sẽ đẩy sẽ trốn, ít nhất sẽ đau kêu a, nhưng là Đa Ha không có nói cập. Cẩm y vệ đến bây giờ cũng không hỏi đến bất luận cái gì tương quan hiện trường phản hồi. Hiển nhiên cũng không có phát sinh này loại trạng huống phát sinh. Diệp Bạch Đinh, nếu người chết mất đi ý thức, vô pháp dãy dụa, lại không biết kêu lên đau đớn. Người khác vì cái gì muốn như vậy dẫm đâu. Đa ha, không thể là ngoài ý muốn. Lỗ Minh hôn mê, không biết trốn. Người khác cũng không phát hiện dẫm tới rồi hắn. À, người muốn nói người dẫm tới rồi một cái con kiến. Chính mình không biết, đảo cũng thế. Dẫm đến lớn như vậy. Như vậy rắn chắc một đống thịt. Người nói chính mình không phát hiện. Còn dẫm nửa ngày. Thân Khương trực tiếp cười lạnh. Là ngốc tử sao? Đa Hà trừng mắt. Liền không thể người này cũng uống say. Căn bản không biết chính mình đang làm cái gì sao? Không, hắn biết. Cửu Nghi Thanh nói. Người chết ghé vào trên bàn. Chân là ở tiểu bàn dài đế. Dựa vô trong. Kia không phải một cái người khác trong lúc vô tình sẽ dẫm đến vị trí. Nhất định phải là cố ý, thả là cố ý mới có thể dẫm đến. Đa ha, vì cái gì là hắn nằm bò thời điểm, liền không thể là nơi nơi đi. Thân Khương cuối cùng minh bạch dĩ vãng phá án. Thiếu gia cùng chỉ huy sứ vì cái gì đối hắn hận sắt không thành thép. Luôn là vẻ mặt đơn giản như vậy còn dùng tưởng, biểu tình. Hiện tại hắn chính là. Này Đa Ha quả thực là cái ngốc tử. Người đều nói nếu hắn nơi nơi đi. Tất là ý thức rõ ràng. Như vậy thanh tỉnh thời điểm. Dẫm ngươi ngươi không đau. Người không phản kháng ngươi không gọi à. Thiếu gia vừa mới kia trò chuyện. Là cho cậu giải thích sao? Đa Ha. Kết hợp hiện trường trạng huống. Cái này thương hình thành chỉ có một loại khả năng. Đó chính là người chết ở trên bàn nằm bò thời điểm. Có người dẫm ở hắn chân. Thả lực độ rất lớn. Thời gian lược lâu. Vì cái gì? Diệp Bạch Đinh trầm ngâm một lát. Nói. Người chết lúc ấy đã uống lên rất nhiều rượu. Lại trúng giả tử độc. Hắn ghé vào trên bàn khi. Ý thức hẳn là đã mơ hồ. Tế xem hắn tư thế. Đầu đè ở trên tay trái. Tay trái đè ở tay phải thượng. Nếu cảm thấy không thoải mái tưởng động. Lại sức lực đại không đủ. Sẽ cảm thấy đầu thực trọng. Không động đậy. Kia hắn nên như thế nào dãy giụa. Thân Khương. Đương nhiên là động cước. Diệp Bạch Đinh. Nhưng hắn chân bị dẫm ở thân Khương. Cho nên hắn dãy giụa không được. Cho nên hung thủ lúc ấy liền ở hiện trường. Hắn cấp Lỗ Minh thay đổi giả tử. Làm Lỗ Minh uống lên. Tận mắt nhìn thấy Lỗ Minh ghé vào trên bàn. Biết hắn hẳn phải chết. Nhưng cái này tử vong quá trình tổng muốn một đoạn thời gian. Vạn nhất người sẽ dãy giụa đâu. Gọi người thấy được không phải hư đồ ăn. Hung thủ phải gần đây quan sát. Nếu Lỗ Minh động, hắn liền dùng dẫm chân loại này không giấu vết biện pháp ngăn lại. Đa ha, kia vì cái gì chỉ dẫm chân phải. Không dẫm chân trái. Diệp Bạch Đinh nhìn hắn một cái. Người ứng kích phản ứng nhiều mặt. Thói quen cũng không phải đều giống nhau. Người chết lúc ấy đại lượng uống rượu. Vốn là thực dễ dàng lâm vào hôn mê. Giả tử làm hại. Hắn khả năng cảm thấy chính mình dùng sức dẫy giụa. Nhưng kỳ thật động tác rất nhỏ. Rất khó bị phát hiện. Hắn nằm tư thiên tả. Áp bách thần kinh. Chiếu ta kinh nghiệm xem. Như vậy góc độ. Rất có thể dẫn tới chân trái tê dại. Nói cách khác. Liền tính tưởng phản ứng. Cũng phản ứng không được. Hơn nữa người chết trên người di lưu. 3-4 ngày trước chịu thương. Người chết nhưng có cái gì kẻ thù. Đêm qua cũng ở hiện trường. Cửu Nghi Thanh nhanh chóng nghĩ đến một phương hướng. Tô Ký Tử phường người. Đêm qua cũng ở. Chỉ huy sứ hảo sinh thông tuệ a. Đa Hà âm dương quái khí mở miệng. Ta bất quá trước đây đề ra một miệng. Người liền nhớ kỹ. Không tồi. Tối hôm qua ta mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Dùng chính là Tô Ký Tử phường rượu. Trung đại nhân đối này có chút không quá vừa lòng. Lỗ Minh là vì hắn làm việc sư gia. Việc này xem như không làm tốt. Tự nhiên càng ghi hận. Ta không biết Lỗ Minh cùng Tô Ký Tử phường lén có vô mối hận cũ. Tối hôm qua trong bữa tiệc nhìn thấy. Là có chút không đối phó. Người tới là ai? Có gì không đối phó chỗ? Tô Tửu Tửu, hai người một đối mặt liền trầm mặt, đương nhiên không đối phó. Tô Tửu Tửu, Diệp Bạch Đinh cảm giác không giống cái tên của nam nhân. Tô Ký Tửu phường lão bản nương, cũng không thể tính lão bản nương. Nói lên nữ nhân, Daha sờ sờ cằm, lớn lên nhưng thật ra khá xinh đẹp. 19 còn không có gả chồng. Gái lỡ thì, nàng cha mới là tửu phường chủ. Chân thọt không quá phương tiện. Ủ rượu việc đều là mang theo nữ nhi cùng đồ đệ làm một trận. Hướng bên ngoài chạy sự đại bộ phận đều là đồ đệ làm. Người một nhà tính tình đều không thế nào hảo. Sinh ý cũng chưa nói tới đặc biệt thịnh vượng. Chỉ có thể tính quá đi. Bạch Mù kia một thân ủ rượu bản thân. Lỗ Minh nói. Đa Ha cười ý vị thâm trường. Gia nhân này trong lòng đều có tính toán đâu. Một cái là thân nữ nhi. Một cái là nhận nuôi đồ đệ. Gia nghiệp truyền ai bất truyền ai. Ăn cơm rượu phương thuốc dạy cho ai. Này Tô Tửu Tửu xinh đẹp. Gần mấy năm vẫn luôn ở nghị thân. Bên ngoài không phải không có thích hợp nhân gia. Nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì. Người cảm thấy là ai đảo quỷ. Này người một nhà a, không thật thành. Thân Khương, lúc ấy rốt cuộc sao lại thế này? Tô ký tửu phường chỉ Tô Tửu Tửu tới. Đến sảnh ngoài kính rượu. Đa Ha, nàng kia sư đệ ở phía sau giao hàng. Tới sảnh ngoài chỉ nàng một người. Tới cũng tới rồi, lại không biết tốt xấu. Mặt lạnh tích ngôn, ngồi cũng không ngồi, rượu cũng không uống. Nhưng thực mau nàng cha tìm tới. Phỏng chừng là sợ nàng mất mặt. Nháo đi lên, còn đánh giá qua chiêu. Thân Khương nhất thời trừng mắt. Người phía trước nhưng chưa nói đánh nhau việc này. Đa Ha trừng hắn một cái. Đánh nhau có cái gì hiếm lạ? Ở chúng ta Ngõa Lạt, uống rượu không luận bàn hai tay như thế nào náo nhiệt. Nga, cũng đúng. Các ngươi đại chiêu người đều da thịt non mịn. Chỉ dám miệng pháo không dám động thủ. Giống như động cái tay liền kết thù. Cùng giết đối phương cả nhà dường như. Cũng liền biên quan cái kia họ ăn còn tính có điểm tâm huyết. Dám cùng chúng ta đối làm. Thân Khương lập tức liền vén tay áo. Hiện tại liền cùng này Đa Ha tốt nhất tay. Đánh không chết ngươi cái vương bát đàn. Diệp Bạch Đinh ngăn cản hắn. Khẽ lắc đầu. Không cần bị người khác nắm cái mũi đi. Đa Ha nâng cằm, hừ một tiếng, chưa chừng hung thủ chính là này Tô ký tửu phường người. Kia Tô lão nhân người khác nhìn không ra tới. Ta nhưng nhìn ra, mang theo công phu, tính tình còn hướng, cùng Lỗ Minh kết thù. Như thế nào không nghĩ thu thập hắn? Gia nhân này, quay đầu lại các ngươi phải hỏi hỏi. Không cần quay đầu lại. Cửu Nghi Thanh đã nhìn đến Cẩm Y vệ tiểu binh lại đây bẩm báo. Bổn sứ đã sai người đem người thỉnh lại đây. Đặt thủ lĩnh, chúng ta đổi cái phòng đi. Đa Ha, Clow, lại bị người trang đến trước mặt. Dỗi mặt tới, các ngươi Cẩm Y vệ tốc độ nhanh như vậy sao? Còn có ta kêu Đa Ha. Không phải họ Đạt, thiếu dùng các ngươi đại chiêu dòng họ văn hóa định nghĩa ta. Cửu Nghi Thanh gặp người bất động. Đặt thủ lĩnh, Đa Ha ngoài cười nhưng trong không cười. Ta kêu Đa Ha, Cửu Nghi Thanh, đại chiêu không giống ngươi Ngõa Lạt. Chúng ta nơi này liền bá tánh đều hiểu biết chữ nghĩa. Bổn sứ biết ngươi là Ngõa Lạt sứ đoàn đặt thủ lĩnh. Không cần quá độ lặp lại. Ngươi đang mắng ai, nói ai trí nhớ không hảo đâu. Ngươi mới trí nhớ không tốt. Ngươi chính là cố ý. Tóm lại chuyện này các ngươi cần thiết đến cho ta cái công đạo. Ngươi Bắc Trấn phủ tư nếu là vô năng. Đùn đẩy, ta liền đi tìm các ngươi hoàng thượng muốn công đạo. Đa Ha khí thế tương đương kiêu ngạo. Một chút đều không sợ sự tình nháo đại. Khả năng hắn muốn, chính là sự tình nháo đại. Cách vách xương phòng thực mau chuẩn bị tốt. Bên này để lại người thu thập nghiệm thi hiện trường. Diệp Bạch Đinh đi theo Cửu Nghi Thanh đi hỏi chuyện. Tô ký tửu phường ba người. Thực mau bị gọi vào trong phòng. Nhất Đục Lỗ chính là đứng ở bên trái tuổi trẻ nữ tử. Hoa lê mặt, đơn phượng nhãn, tước vai eo liễu, da như ngưng chi, trên tay làn da đặc biệt tinh tế, thấu bạch quang nhuận, làm người ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nàng khí chất lạnh lùng, phát gian lấy khăn bố bao thúc, xuyên một thân tố sắc váy áo, tay áo thượng nếp uốn thực rõ ràng, vừa thấy liền biết là vì làm việc phương tiện. Thường xuyên sẽ trói hệ đến cánh tay gian. Không cần phải nói. Cô nương này đó là Tô Tửu Tửu. Ở bên người nàng. Đứng ở trung gian chính là một cái tuổi hơi dài trung niên nhân. nên là qua tuổi bất hoặc, ngày thường cũng không thế nào bảo dưỡng. Trên mặt nếp nhăn rất nhiều. Giữa mày vưu gì? Có cái thực rõ ràng, xuyên tự. Nhưng hắn tinh thần quắc thước. Tóc đen nhánh. Rõ ràng không phải cái gì lão nhân. Chỉ là bởi vì thọt chân. Đi đường tư thế cùng người thường có khác biệt. Tư thái chưa nói tới tuyệt đẹp. Bị Đa Ha kêu già rồi. Nhất bên phải là cái thiếu niên. Hẳn là tử phường chủ nhận nuôi đồ đệ. Ước chừng 17-18 tuổi. Là trong phòng tuổi nhỏ nhất một cái. Ăn mặc đoàn quái quần dài. Tay áo loát đến cánh tay gian. Mặt mày đoan chính. Khí chất đĩnh bạt. Nhìn qua rất tinh thần một cái tiểu tử. Tuy hiện tại vóc người chưa thành. Khí chất xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian. Nhưng hắn dáng người cũng không nhỏ bé yếu ớt. Ngược lại có một loại hướng về phía trước bồng bột cảm. Nói vậy lại quá 2 năm. Sẽ là một cái thân hình cao lớn thanh tráng nam người. Diệp Bạch Đinh tầm mắt lướt qua 3 người. Cảm thấy này người một nhà rất có ý tứ. Lúc đầu làm người ấn tượng sâu nhất. Là cô nương này. Tô Tửu Tửu. Nhân sinh quá đẹp. Khí chất thanh lãnh độc đáo. Không chút phấn son. Đã làm người không rời được mắt. Làm người rất muốn tìm kiếm nàng là một cái dạng gì người. Nhưng này phân tò mò qua đi. Đôi mắt dừng lại nhất lâu. Nhất định là trung gian tử phường chủ. Nhân hắn chân cẳng không tốt. Đi đường tư thế cùng người thường không giống nhau. Không quan hệ kỳ thị hoặc cái khác. Người thường ở trên đường cái nhìn đến cùng chính mình không giống nhau người. Tổng hội theo bản năng nhiều xem 2 mắt. Nhưng ngươi nhiều xem 2 mắt. Liền sẽ phát hiện hắn thật sự thực không giống nhau. Hắn tuy chân thọt. Đi đường vô pháp đĩnh bạt. Nhưng hắn thượng thân thẳng, eo lưng thực thẳng, đi đường khi có chính mình tiết tấu cảm, trong ánh mắt có cùng người thường không giống nhau nhuệ khí. Đi vào phòng, ánh mắt đầu tiên xem không phải trong phòng người, mà là cửa sổ đường nhỏ, tốc độ phi thường mau, người khác cơ hồ vô pháp nhận thấy được. Hắn đối hoàn cảnh khống chế nhu cầu rất cao, thả phi thường cảnh giác, Diệp Bạch Đinh nhìn ra được đây là loại thói quen. Không phải đến nơi đây mới đề phòng. Đại khái vô luận đến nơi nào, hắn đều sẽ theo bản năng như thế. Đây là trải qua trường kỳ huấn luyện mới có thể có thói quen. Rất khó sửa đổi tới. Người như vậy, Diệp Bạch Đinh gặp qua rất nhiều. Tỉ như bên người cửu nghi thanh. Thân Khương, cái này tử phường chủ. Chẳng lẽ là cái xuất ngũ lão binh? Cuối cùng. Nhất phía bên phải thiếu niên này, 17-18 tuổi. Vốn nên là tính cách tương đối trương dương. Nghe con mới sinh không sợ cọp tuổi tác. Hắn khí chất lại thập phần an tĩnh. Giữa mày thậm chí có nói cùng sư phụ tương loại nếp gấp ngân. Tưởng cũng biết là cái gì thói quen tạo thành. Con tuổi nhỏ, có cái gì nhọc lòng sự. Làm hắn như vậy phiền não khó an. Chấm, loại này tương phản cảm. Làm trên người hắn khí chất phi thường đặc thù, cho người ta ấn tượng khắc sâu. Diệp Bạch Đinh xem xong này người một nhà, cảm giác bọn họ tuy rằng các có khí chất, phi thường không giống nhau, nhưng có một thứ rất giống, chính là, đều rất buồn, thoạt nhìn giống không thế nào thích nói chuyện, thích trương dương người, cửu nghi thanh, đêm qua sứ đoàn tiệc rượu, người 3 người đều ở, 3 người đồng thời đốn hạ. Lại đồng thời gật gật đầu. Thân Khương, nói một chút đi. Đều tên họ là gì? Đang làm gì? Đêm qua vì sao tới đây? Nhưng có tham gia rượu cục. Thiếu niên nhìn nhìn sư phụ. Lại nhìn nhìn sư tỷ. 2 cái cũng chưa nói chuyện ý tứ. Chính mình liền đã mở miệng. Hồi đại nhân, tiểu nhân danh Đỗ Khang. Đánh tiểu bị sư phụ nhận nuôi. Nói là học đồ. Kỳ thật hòa thân nhi tử không có gì khác nhau. Sư phụ ta Tô Đồ. Là xa gần nổi tiếng ủ rượu bàn tay to. Phàm là kinh trong tay hắn nhưỡng ra rượu. Không có không hảo uống. Sư tỷ của ta cũng là. Ủ rượu một đạo thiên phú thật tốt. Sớm 2 năm có khách nhân chuyên môn tìm nàng định chế. Chúng ta tử phường tuy nhỏ. Tay nghề ở không thiếu khách nhân. Cũng không bừa bãi 7-8 tao quy củ. Mua bán tự nhiên tùy duyên. Chưa bao giờ từng nghĩ tới đại phú đại quý. Có thể hảo hảo sinh hoạt là đủ rồi. Hắn nói lời này. tựa ý có điều chỉ. Diệp Bạch Đinh phẩm phẩm. Các ngươi biết, Lỗ Minh đã xảy ra chuyện. Đỗ Khang hành lễ, cẩm y vệ đi trong nhà gọi người khi chưa nói. Nhưng sứ đoàn nơi nơi ồn ào, bên ngoài đã đều biết. Lỗ Minh chết ở này, có thể là án mạng. Diệp Bạch Đinh, người đối hắn có ý kiến. Đỗ Khang rũ mi, chưa nói tới ý kiến. Hắn có hắn ý tưởng. Ta làm ta sinh ý, đại gia lý niệm bất đồng. Bổn không liên quan, hắn không thích, không cần cường dung, cũng không cần giả mù sa mưa nói cái gì chiếu cố chúng ta sinh ý nói. Nhưng hắn tựa nghe không hiểu tiếng người. Đánh cho chúng ta hảo cờ hiệu, khuyên thật nhiều hồi. Chúng ta người một nhà không chịu nổi quấy nhiễu. Cho nên đêm qua ngươi tới chỉ là vì bổ hóa thanh hóa. Không có đi phía trước chào hỏi. Kính luân rượu ý tứ. Ta vì cái gì muốn. Ta nếu cùng người uống rượu. Nhất định là hứng thú hợp nhau. Đánh giá rượu ngon. Mà không phải vì xã giao. Nhà ta quy củ lớn nhất một cái chính là. Không bồi rượu. Chỉ bằng bọn họ. Đỗ Khang tầm mắt như có như không hướng sứ đoàn bên kia dạo qua một vòng. Cũng xứng. Đa ha cảm giác chính mình bị nội hàm đến. Thực không cao hứng. Người nói cái. Diệp Bạch Đinh lại đề cao thanh âm. Phủ qua hắn nói. Tô Tửu Tửu. Người tối hôm qua cũng ở thả đi sảnh ngoài. Tô Tửu Tửu gật đầu. Lời ít mà ý nhiều. Đúng vậy. Vì sao đi sảnh ngoài? Bị người chỉ lầm đường. Người bổn không tưởng đi vào. Cũng không tưởng uống rượu. Là. Ta thấy này nội ồn ào. Vốn định lập tức rời đi. Lỗ Minh lại thấy được ta. Cố ý lấy rượu sinh sự. Nói chúng ta rượu không tốt. Còn mạnh mẽ làm người kéo ta vào sảnh ngoài. Muốn ta giải thích. Tô Tửu Tửu mắt hơi rũ. Giữa mày hơi trao. Này không có gì hảo giải thích. Người khẩu vị sai lệch quá nhiều. Có người thích. Liền có người không thích. Huống hồ ta cũng có thể nhìn ra được tới. Hắn là ở cố ý chọn sự. Hắn làm người cho ta đổ rượu. Để điểm ta. Cấp thượng quan nhóm nói lời xin lỗi. Việc này liền viên đi qua. Không ai sẽ so đo. Ta không nghe. Quăng ngã hắn cái ly. Một ngụm rượu cũng chưa uống. Thân Khương quay đầu xem Đa Ha. Đây là Đạt đại nhân nói. Trong bữa tiệc hết thảy bình thường. Này đều cãi nhau quăng ngã cái ly. Đa Ha âm mắt. Cho nên nói vẫn là cô nương này không đủ hiểu chuyện a, nếu hiểu chuyện lại đây. Nên đem kia ly uống rượu. Trước sau vẹn toàn, người tới cũng tới rồi. Còn trang thuần cho ai xem? Tửu phường phao đại nữ nhân, sao có thể không tửu lượng? Bồi một chén rượu làm sao vậy? Nơi này lại không phải cái gì nhận không ra người tiểu bãi. Có thượng quan có khách quý, điểm này mặt mũi cũng không chịu cấp. Không phải xứng đáng bị bắt bẻ. Này không phải thực bình thường sự. Là nàng tự tìm a. Thân Khương vẻ mặt ngươi đang nói cái gì cẩu lời nói. Các ngươi bức người ta tiểu cô nương uống rượu. Còn nói là nàng chính mình tìm việc. Đa Ha buông tay. Kia cũng không phải ta bức a, là Lỗ Minh làm. Cũng là ngươi đại chiêu người đâu. Diệp Bạch Đinh hỏi Tô Tửu Tửu. Lỗ Minh khuyên ngươi rượu. Tô Tửu Tửu từ tiến phòng này liền rất an tĩnh. Biểu tình không có gì biến hóa. Chỉ đang nói khởi chuyện này khi. Có chút không vui. Môi sắc hơi đạm. Giữa mày túc càng sâu. Ngõa Lạt sứ đoàn khả năng muốn đại phê lượng mua sắm rượu. Tuyển phẩm nghiêm khắc. Đối nhà ta rượu cố ý hướng. Lỗ Minh liền tới nói. Hợp tác. Phải có tiền cùng nhau kiếm. Nhà ta không đáp ứng. Hắn liền nhớ cừu. Gặp người liền muốn dẫm một chân. Hắn trang thâm minh đại nghĩa. Nói ở đây đều là đại nhân. Không ai cùng một cái cô nương ra không qua được. Chỉ cần ta hiểu chút sự. Kính này ly rượu. Đại gia chẳng những sẽ không truy cứu Tô ký tử phường chậm trễ. Rượu không tốt. Còn sẽ nhiều cho ta cái mặt mũi. Đính rượu càng nhiều. Nói hai khẩu rượu mà thôi. Tử phường cô nương sao có thể sẽ không uống. Lại say không được, không cần thiết làm ra vẻ. Nói mọi người đều là có uy tín danh dự người. Còn sẽ vì khó một cái tiểu cô nương không thành. Hắn nói rất nhiều lời nói. Tóm lại chính là mọi người đều là hảo tính tình. xã giao lui tới mà thôi. Chính là cái thấu cái thú. Sẽ không thật tìm ta phiền toái. Nhưng rõ ràng ta không muốn uống kia ly rượu. Ở đây mọi người lại đều ở ồn ào. Đều ở lặp lại hắn nói. Chẳng lẽ không phải tìm ta phiền toái? Rượu không phải như vậy uống. Tô Tửu Tửu rũ mắt. Ta có thể uống rượu. Lượng cũng không cạn. Nhưng ta không nghĩ như vậy uống. Nàng giọng nói thực đạm. Nói cũng không nhiều. Lời nói giống như cũng không có thực quá mức. Nhưng khả năng đây là nàng giáo dưỡng. Nàng chân chính nghe được nói. Đối mặt trường hợp. So này giam ba câu hung mãnh nhiều. Diệp Bạch Đinh nháy mắt nghĩ đến nào đó tanh tưởi rượu văn hóa. Uống xoàng di tình. 3 năm bạn tốt ngồi uống. Vốn là nhân gian chuyện vui. Nhưng thiên có như vậy một ít người. Mượn xã giao quy củ chi danh. Biết không quy củ việc. Một ít nam nhân rượu cục. Đặc biệt một ít nói hợp đồng hợp tác. Một phương có cầu với một bên khác xã giao. Thực thích kêu nữ sinh tương bồi. Tưởng không như vậy nhiều. Chỉ là cảm thấy nam nữ phối hợp. Như vậy càng có trợ không khí thúc đẩy. Càng dễ dàng có liêu tính. Có chính là cố ý. Chính là mượn chính mình điểm này. Cao cao tại thượng địa vị kém. Bức nữ sinh làm không thích làm sự. Không phải tưởng thăng chức tăng lương. Không phải tưởng giữ được công tác. Không phải tưởng giữ được nói hạ đơn tử. Kia hảo. Bồi ta uống rượu. Làm ngươi như thế nào uống ngươi liền như thế nào uống. Chiếm ngươi điểm tiện nghi ngươi liền chịu. Cái gì ủy khuất không ủy khuất. Vì tiền sự, có thể kêu ủy khuất sao? Ngươi hẳn là buông ra chút đâu. Vào xã hội, còn học không được khéo đưa đẩy. Về sau là sẽ có hại. Chúng ta đều là ở giúp ngươi a, một ít cố ý xây dựng không khí trò chơi nhỏ. Cái gì, phá băng văn hóa? Càng là làm người xem thế là đủ rồi. Rất khó tưởng tượng này thế nhưng là tiếp thu quá lớn học giáo dục. Thậm chí là tinh anh giai tầng người văn minh làm sự. Nếu nữ hài tử bản thân cũng không hưởng thụ loại này xã giao phương thức. Hết thảy đối nàng mà nói. Chính là cực đại tra tấn cùng dày vò. Diệp Bạch Đinh có thể tưởng tượng đến Tô Tửu Tửu tâm tình. Cũng phi thường lý giải nàng hành vi. Cho nên ngươi đem ly rượu quăng ngã. Là, ném tới Lỗ Minh trên mặt. Tô Tửu Tửu nhìn mắt đa ha. Vị này sứ đoàn thủ lĩnh cảm thấy ta hỏng rồi hắn rượu cục. Lấy không kết cục khoản tương hiếp. Làm ta xin lỗi. Diệp Bạch Đinh nhìn nàng. Ngươi không có. Đúng vậy. Tô Tửu Tửu dương mắt. Hai mắt trong vắt. Chúng ta đứng đắn làm buôn bán. Là ký khế thư. Hắn tưởng lại đuôi khoản. Ta tự nhưng đi quan phủ tố giác. Ta kinh thành bá tánh. Thiên tử dưới chân. Còn sợ hắn một cái ngoại tộc người không thành. Nhà ta tuy không giàu có. Cũng tuyệt không quỳ kiếm tiền. Cha ta không dạy qua ta này quy củ. Quảng cáo, cách chương.